sexy guy. I am a sexy guy. Guy. Guy. Guy. Guy. Guy. Guy. Guy. I am a sexy guy. Guy. Sexy guy, a super sexy guy. I am a sexy guy, a super sexy guy. I am a sexy guy, a super sexy guy. I am a sexy guy. You think I'm sexy too? I am a sexy guy, a super sexy guy. You think I'm sexy too? We'll be right back. Bye. ngày đầu gặp nhau ôi sao lòng thấy nao nao, nhưng vẫn vương đến nhẹ nhàng nhìn nhau, nghe bồi hồi thật lâu phút ban đầu. Nhưng dấu yêu anh thoáng qua cứ ngỡ như mỗi hôm Tonight, tonight, tonight. Oh no.